Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2646, đệ tử đời thứ ba. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bây giờ tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả, chỉ cần dài hơn vạn năm trước phát sinh sự tình, những cường giả kia sắc mặt đều là thảm biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng cười không nói nhìn xem chung quanh tất cả mọi người. Một cái vạn năm trước nhân vật, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vẻn vẹn phần này ly kỳ, cũng đủ làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh nói ra, chấm, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, người mặc dù còn chưa chết, nhưng là độc thần gia tộc đối với người truy sát cũng còn không có hủy bỏ. Ta là đệ tử của độc thần gia tộc, hôm nay nếu nhìn thấy tỷ tỷ, vậy dĩ nhiên muốn thực hiện năm đó lệnh truy sát. Tỷ tỷ phạm vào sai lầm lớn, tha thứ tộc đệ không thể khoan dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh ôm quyền nói ra. Nữ tử tóc trắng cười nói, tiểu tử, người cũng là đệ tử đời thứ ba, ta cũng là đệ tử đời thứ ba. Chẳng lẽ ngươi thật đã cảm thấy có thể đánh với ta một trận sao? Ngươi là đối thủ của ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh cười nói, nguyện ý thử một lần. Coi như hôm nay Mạc Thanh không phải tỷ tỷ đối thủ, nhưng là tỷ tỷ còn sống tin tức, nhất định sẽ truyền về độc thần gia tộc. Đến lúc đó nhất định còn sẽ có những cường giả khác nghe hỏi mà đến. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng là đường chết một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng sắc mặt lãnh khốc nói, vậy ngươi liền muốn nhanh lên truyền tin trở về thông báo cho bọn hắn. Bằng không mà nói, chờ ta đoán định Đông Châu việc vặt, nhường vạn năm trước người vây công ta trả giá đắt sau đó, ta liền sẽ đi Nam Châu, tự tay diệt độc thần gia tộc. Mạc Thanh lắc đầu nói ra, tỷ tỷ hay là như là vạn năm trước như vậy, lệ khí quá nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tỷ tỷ trở về, nguyên bản có thể mai danh ẩn tích sống hết một đời. Thế nhưng là tỷ tỷ bây giờ lại tại Đông Châu cuốn lên sóng biển ngập trời, nhường Đông Châu vô số võ giả chết thảm, lại là một tông tội lỗi lớn. Chấm, nữ tử tóc trắng nghe chút, ha ha cười như điên nói. Ha ha ha, Mạc Thanh, ta thật sự là có chút thích ngươi. Ta đều rất kỳ quái tại sao phải từ trong miệng ngươi nói ra những lời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi hay là đệ tử của độc thần gia tộc sao? Thế mà còn nói ra đảo loạn Đông Châu, lại là một tông tội lỗi lớn loại lời này. Nếu không phải ngươi là đệ tử đời thứ ba, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không Tây Châu những cái kia lão lừa chọc hậu nhân đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá buồn cười, Mạc Thanh, đã ngươi nhìn qua độc thần gia tộc cổ tịch, vậy ngươi liền biết, độc thần gia tộc giết người, xa so với ta giết phải hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó độc thần gia tộc giết bao nhiêu người? Năm đó độc thần gia tộc nhường man cổ đại lục bao nhiêu lần hủy diệt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngươi thân là đệ tử của độc thần gia tộc, vậy mà nói cho ta biết ta nhiễu loạn Đông Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, buồn cười a. Nữ tử tóc trắng điên cuồng nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh thản nhiên nói. Độc thần gia tộc năm đó đi lầm đường. Nhưng là bây giờ chúng ta đã hối lỗi sửa sai rồi. Nữ tử tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Chó là vĩnh viễn không đổi được đớp cứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh lắc đầu nói ra. Ngu xuẩn mất khôn, tỷ tỷ, vậy liền tha thứ tộc đệ không khách khí. Nữ tử tóc trắng sắc mặt lãnh khốc nói. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Yên Phong, thực thi nghĩ, phá cho ta đại trận này. Giết sạch tất cả mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng đưa tay vung lên. Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ không bị khống chế liền xông ra ngoài. Ma tông võ giả nghe. Giết cho ta. Chấm. Nữ tử tóc trắng giận dữ hét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này tính cả tứ đại pháp vương cùng tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ. Thẳng hướng bên trong chiến trường. Đại chiến. Trong lúc nhất thời lần nữa gió nổi mây phun. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thanh bước ra một bước. Thản nhiên nói. Những độc vật này giao cho ta tới đối phó. Đến mức những cái kia ma tông võ giả. Bọn hắn vốn là Đông Châu võ giả. Ta là tới đối phó Chiêu Nguyệt tỷ tỷ. Ta không muốn dính vào Đông Châu sự tình. Những cái kia ma tông võ giả. Liền giao cho Tiêu Tiêu tỷ tỷ đi giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Mạc Thanh, chỉ cần ngươi có thể thu thập những cái kia độc vật. Còn lại võ giả, giao cho chúng ta đến. Mạc Thanh gật đầu nói. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mạc Thanh đi lên phía trước ra một bước. Từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra một vết nứt, từng tiếng, ong ong, thanh âm bay ra, tất cả võ giả đều trông thấy từ Mạc Thanh ngự thú đại bên trong. Bay ra từng con màu vàng tiểu trùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim giáp thánh trùng, hiện tại có thể xác định, người thật là đệ tử đời thứ ba rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng hai mắt lóe lên. Đi, Mạc Thanh đưa tay vung lên. Đếm không hết kim giáp thánh trùng từ bên trong ngự thú đại bay ra. Phóng tới cái kia một mảnh Hoàng Yên Phong mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai mảnh màu vàng hơi khói ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Tùy theo, Mạc Thanh vừa nhìn về phía dưới nền đất thực thi nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mạc Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu đen sẫm hạt giống. Trong mắt có chút không đành lòng. Trên mặt mười phần đau lòng. Nhưng là tại hơi chút suy nghĩ một phen sau đó. Mạc Thanh đem hạt giống ném xuống đất. Cái này một viên màu đen sẫm hạt giống rơi xuống đất trong một chớp mắt. Chui vào bùn đất bên trong. Lập tức mọc rễ nảy mầm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một viên già nua cây già. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà viên này cây già. Nó ở dưới gốc, tựa như từng cây bén nhọn gai sắc đồng dạng bay ra. Đem bùn đất bên trong thực thi nghĩ. Từng con chém giết tại cây mây phía dưới. Nữ tử tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Độc tiên cổ thụ, người hạt giống này, kiếm không dễ đi, liền xem như trong độc thần gia tộc cất giữ, cũng bất quá chỉ có 3 viên nhiều đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại vì trợ giúp Đông Châu võ giả đối phó ta, liền độc tiên cổ thụ đều lấy ra rồi. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Thanh nhàn nhạt nhìn về phía nữ tử tóc trắng nói ra. Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, vạn năm trước trận chiến kia, chất độc trên người của ngươi vật chết thì chết. Tán tán, bây giờ có thể để ngươi đem ra được, chỉ có thực thi nghĩ cùng Hoàng Yên Phong đi. Thu tay lại đi tỷ tỷ, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Thanh thản nhiên nói. Nữ tử tóc trắng sắc mặt lãnh khốc, nhìn về phía dưới nền đất. Độc tiên cổ thụ không ngừng người thợ săn tất cả thực thi nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giữa không trung, kim giáp thánh trùng cũng so Hoàng Yên Phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này trong chớp mắt, Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ liền tổn thương hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng cắn răng một cái, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Muốn cho ta nhận thua. Nằm mơ, Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng dậm chân một cái, nàng dưới chân bạch xà ngửa mặt lên trời một tiếng dài giống. Từ trong miệng phun ra một mảnh độc vật, nhanh chóng khuếch tán tại toàn bộ thiên mệnh quan trước đó. Mặc Thanh trông thấy một màn này, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Từ phía sau lưng gỡ xuống ống tranh, từ trong đó rút ra một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm. Nắm trong tay, lúc này Mặc Thanh hướng phía trước một chém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm bay ra, bắn về phía bạch xà mà đi. Kiếm dỉ bay đi, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi. Đại địa đen như mực, thường khung không quan hệ, giống như là một thanh tuyệt thế độc kiếm đánh tới một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch xà kinh hô một tiếng, nhìn xem bay tới thêu kiếm, mắt rắn nổ tung, lộ ra vô cùng sợ hãi. Lúc này, bạch xà từ trong miệng phun ra xương độc, đánh úp về phía thêu kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thêu kiếm khí thế hung hung, đâm thủng xương độc, đồng thời đánh trúng bạch xà trên đỉnh đầu. Thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Mặc Thanh từ bên hông lấy ra ngự thú đại, thêu kiếm mang theo cái kia bạch xà phóng tới ngự thú đại bên trong. Song song biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch, nữ tử tóc trắng giật mình kêu lên. Mặc Thanh, đem Tiểu Bạch trả lại cho ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Thanh lắc đầu nói ra. Tỷ tỷ, người thua, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.